Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 573, nhà xuất bản xã trưởng ấy nấy. Trời nóng nực, uống chút đồ vật đi. Diêu Mộng đi lấy hai bình đá nước trái cây tới, mỉm cười đưa cho Tô Thần hai người. Tạ ơn. Tô Mạt vuốt vuốt phiếm hồng hốc mắt, tiếp nhận nước trái cây. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Tiểu Tô lão sư, ngươi đừng nghe cái kia hai gia hỏa. Tác phẩm của ngươi thật thật phi thường tốt, điểm này ta cam đoan. Diêu Mộng giọng nói khẳng định nói. Đa tạ tỷ tỷ. Tô Mạt lần nữa cảm kích nói tạ. Bị như vậy tuổi trẻ đáng yêu tiểu nữ sinh hô một tiếng tỷ tỷ, Diêu Mộng tâm tình gọi là một cái vui vẻ. Cho hai người tìm chỗ ngồi xuống, một bên uống vào nước trái cây một bên chờ đợi. Cùng lúc đó, Lý Đông cùng Lỗ Trưởng Trí hai người, theo thời gian trôi qua, trong lòng càng thêm nôn nóng bất an. Hiện tại đây rốt cuộc là muốn thế nào? Ta thời gian rất gấp tốt sao? Chẳng lẽ các ngươi quả thật tin tưởng hắn chuyện ma quỷ? Lý Đông cau mày, không nhịn được mở miệng. Hắn là cái tư thâm mangaka, nhưng cũng giới hạn nơi này. Tầm mắt có hạn, cũng không có gặp qua chân chính quyền quý. Dạng này một cái bất quá chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, chỗ nào giống như là có được vô số tài sản nhân sĩ thành công. Mở miệng liền muốn mua xuống cái này nhà xuất bản. Hắn thấy rất có thể chỉ là đang cố ý lường gạt bọn hắn mà thôi. Chờ một chút đi, tổng biên đã liên hệ xã trưởng, hẳn là lập tức liền sẽ tới. Diêu Mộng có chút nhíu mày liếc mắt nhìn hắn. Hừ, đợi thêm nhiều nhất 10 phút, nếu như việc này vẫn chưa xong, vậy ta chỉ có thể đi cùng cái khác nhà xuất bản hợp tác. Lý Đông âm thanh lạnh lùng nói. Lý Đông lão sư, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Chờ tổng biên cùng xã trưởng vừa đến, người này liền không có cách nào lại hư trương thanh thế. Sau đó chúng ta lập tức liền xác định đăng nhiều kỳ sự tình. Lỗ Trưởng Trí vội vàng cười khuyên nhủ. Diêu Mộng cùng Vưu Dũng đều không nói gì, chỉ là đối Lý Đông như vậy vênh váo hung hăng thái độ hơi có chút khó chịu. Lý Đông là cái không tệ mangaka, nhưng cũng không phải là thân là chủ biên bọn hắn cần phải đi lấy lòng. Trái lại Lỗ Trưởng Trí, đối người mới chẳng thèm ngó tới. Đối Lý Đông dạng này có chút thành tích liền có thể nói là trước ngạo mạn sau cung kính. Bộ dáng như vậy quả thực để người có chút bó tay rồi. Đương nhiên, có lẽ chính là bởi vì Lỗ Trưởng Trí loại này khác biệt đối đãi, mới tạo thành Lý Đông như vậy không coi ai ra gì. Động một chút lại uy hiếp muốn khác ném nhà hắn thái độ. Ca, người thật muốn đem cái này cho mua? Tô Mạt đè thấp thanh âm hỏi. Tô Thần nhìn nàng một cái, cười gật đầu nói, dù sao hiện tại công ty tài chính đều không có địa phương dùng, vừa vặn làm đầu tư, vậy ta về sau chẳng phải là cho lão ca ngươi làm việc. Vậy ngươi cũng không thể bạc đãi ta. Ta cái này hồ yêu tiểu hồng nương khẳng định bán chay. Ngươi đến cho ta đãi ngộ tốt một chút. Tô Mạt chững chạc đàng hoàng nói điều kiện. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Tô Thần im lặng trợn trắng mắt, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm Liễu Hân điện thoại. Tô Tổng, có chuyện gì không? Điện thoại rất nhanh được kết nối. Liễu Hân thanh âm truyền đến. Liễu tỷ, Apple bên kia đệ nhất bút khoản tiền hẳn là đến đi. Ta bên này muốn mua xuống một nhà xuất bản, yêu cầu chút tài chính. Tô Thần gọn gàng dứt khoát nói. Mua nhà xuất bản? Liễu Hân nhất thời có chút mộng, nghi ngờ nói, là lấy của cá nhân ngươi danh nghĩa? Tô Thần gật đầu ứng tiếng. Cần bao nhiêu? Liễu Hân lại hỏi. 10 ức tả hữu đi đại khái. Ngươi trước chuẩn bị một chút. Tô Thần hồi đáp, không có vấn đề. Không chỉ là Apple, mặt khác điện thoại, máy tính phẩm bài mới cũng đều chuyển đệ nhất bút khoản tiền tới. công ty bên này trong sổ sách tài chính tương đối có dư. Vừa vặn tiến hành lần thứ nhất cổ đông chia hoa hồng. Cho ta 2 cái giờ, tài vụ bên kia hẳn là có thể chuẩn bị kỹ càng. Liễu Hân sảng khoái đáp ứng nói, vậy liền quá tốt rồi, còn có chuyện gì sao? Không có ta trước hết treo. Tô Thần cúp điện thoại, không có đi quản cái kia sững sờ xuất thần nhìn lấy mình mấy người. Thần sắc như thường nhấp một hớp nước trái cây. Ca, đây chính là 10 ước a, phải tốn nhiều tiền như vậy a? Tô Mạt trợn tròn hai mắt lập lòe tỏa sáng. Lão ca có cái này cái thực lực nàng tự nhiên là rất rõ ràng. Chỉ là duy nhất một lần tốn tiền nhiều như vậy, đối với nàng mà nói thực sự có chút quá kinh tâm động phách. Cái này nhà xuất bản cũng không tệ lắm, 10 ước hẳn là còn có chút miễn cưỡng. Bất quá Tinh Quang truyền thông Hà Tổng ngày đó tham gia sinh nhật ngươi tiệc rượu, nghĩ đến hẳn là sẽ không mở quá cao giá cả. Tô Thần ánh mắt nhìn quanh xuống bốn phía, vừa cười vừa nói, thật sao, nơi này đại lão bản cũng tham gia ta sinh nhật tiệc rượu. Tô Mạt kinh ngạc nói, Tần tỷ lúc ấy giới thiệu cho ta xuống. Tô Thần gật đầu cười cười, cũng chính là bởi vì lúc ấy là Tần Vận đặc biệt giới thiệu, làm Tô Mạt nói lên Tinh Quang nhà xuất bản thời điểm, hắn liền nghe lấy có chút quen tai. Vì lẽ đó ăn xong điểm tâm sử dụng sau này điện thoại tra một chút, lúc này mới phát hiện cái này nhà xuất bản là Tinh Quang truyền thông tập đoàn kỳ hà. Nghe lấy hai huynh muội sát có việc giao lưu, Diêu Mộng bọn người hai mặt nhìn nhau, bị chấn kinh đến có chút thần sắc hoảng hốt, chỉ cảm thấy lượng tin tức có chút lớn, mấu chốt bọn hắn đều đã tin hơn phân nửa. Muốn chỉ là đang diễn cho, vậy cái này hai huynh muội còn tới ném cái gì phê duyệt a? Trực tiếp có thể đi truyền hình điện ảnh giới phát triển. Thật chẳng lẽ là cái nào đó đứng đầu hào môn thiếu gia cùng Thiên Kim? Lỗ Trưởng Trí cùng Lý Đông tâm tình càng thêm thấp thỏm. Mẹ nó sẽ không thật đụng vào thiết bản đi. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Tầm mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy hai người bước chân vội vã đi tới, trên mặt đều là một mặt nghiêm túc biểu lộ. Nhìn thấy một màn này, Diêu Mộng bọn người trong lòng lại là run lên, mang theo gọng kiến màu vàng. Một bộ sự nghiệp thành công trung niên nam sĩ ăn mặc chính là cái này Tinh Quang nhà xuất bản xã trưởng Tống Giai Minh, mà đổi thành một tên tuổi tác khá lớn, tóc thưa thớt hoa dâm lão giả, chính là Mạn Khách Tuần San ban biên tập tổng biên Khang Toàn. Hai người cùng nhau mà đến, như vậy trịnh trọng việc bộ dáng đã nói rõ hết thảy. Tổng biên, xã trưởng, Diêu Mộng phản ứng đầu tiên, mở miệng hỏi tốt, nhưng mà hai người căn bản không có đi phản ứng, đi thẳng tới Tô Thần trước mặt. Tống Giai Minh trực tiếp cúi người chào, Tô tiên sinh, ngài đợi lâu. Ta là Tinh Quang nhà xuất bản xã trưởng Tống Giai Minh. Ngay sau đó, Tổng biên Khang Toàn cũng đi theo tự giới thiệu, thái độ đồng dạng rất cung kính. Cách đó không xa Lỗ Trưởng Trí cùng Lý Đông nhìn xem một màn này, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run nhẹ nhẹ. Hai vị tốt, Tô Thần mặt mỉm cười, đứng dậy chủ động cùng hai người bắt tay. Tô tiên sinh, chúng ta Hà Tổng cách nơi này xa xôi, ngay tại trên đường chạy tới, để chúng ta trước tới. Tống Giai Minh mặt tươi cười nói, phiền toái. Tô Thần gật đầu cười, sự tình chúng ta đại khái đã rõ ràng, ta đại biểu Tinh Quang nhà xuất bản cùng Tinh Quang truyền thông hướng ngài biểu thị chân thành áy náy. Tống Giai Minh lần nữa có chút cúi đầu, xin lỗi nói, Tống tiên sinh không cần như thế, không nghiêm trọng như vậy. Tô Thần cười cười, nói ra, muội muội ta ưa thích manga, muốn nhập một chuyến này, trước chàng người mới nha. Thụ điểm ủy khuất kỳ thật không có gì lớn, các ngành các nghề đều là như thế, chỉ là ta cái này làm ca ca nhìn xem khó chịu.